Vô thượng sát thần, chương 3254, gieo gió gặt bão. Gocchuyenaudio.com. Không phải tiểu kim vô tình, mà là kim phi lân quá lạnh lùng. Người kim phi lân muốn hại ta thời điểm, có từng nghĩ tới là huynh đệ của ta? Chấm, không có. Đã như vậy, ta lại vì sao muốn cứu ngươi đây? Huống hồ, cái này sơ đại hỏa linh, không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ đồ vật sao? Hiện tại rốt cuộc đến, tại sao lại hối hận? Tiêu Phàm cùng tiểu kim lẳng lặng đứng ở cái kia, chờ lấy kim phi lân chết đi. Có cái này bá đạo sơ đại hỏa linh phần luyện, kim phi lân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, nhưng mà, cũng đúng lúc này, cửa thông đạo lại truyền tới một tiếng quát mắng. Lại là ba đầu kia thánh hỏa long sư cuối cùng đã đi tiến đến. Kỳ thật, ba người đã đến có một đoạn thời gian. Chỉ là bọn hắn căn bản không dám xuất hiện. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến chờ Tiêu Phàm rời đi, lại nghĩ biện pháp cứu kim phi lân. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm cùng tiểu kim căn bản không có rời đi ý tứ. Mà là phải trơ mắt nhìn xem kim phi lân bị thiêu chết. Mấy người nhìn thấy bị thiêu đến cơ hồ chỉ còn lại có một hơi kim phi lân. Cũng nhịn không được nữa. Lúc này mới ra mặt. Nếu như kim phi lân chết ở chỗ này, bọn họ hậu quả khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là vừa mới tiểu kim lời nói bọn họ cũng nghe vào trong tai. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua kim phi lân. Nhưng bọn hắn không thể không ôm một tia hy vọng. Làm sao, các ngươi muốn cứu hắn? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một vòng tuyệt thế phong duệ chi khí. Đâm đến ba đầu kia thánh hỏa long sư toàn thân phát lạnh. Cái này đại đế cảnh nhân tộc tiểu tử, đích thực quá đáng sợ. Kim linh tư tướng, cho ta giết bọn họ. Giết bọn hắn, nhìn thấy ba đầu kia thánh hỏa long sư đến. Kim phi lân lực lượng lại đủ rất nhiều. Trực tiếp ra lệnh, ba đầu thánh hỏa long sư ngươi xem lấy ta. Ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có động thủ. Bọn họ ngược lại là muốn động thủ a. Mấu chốt là Tiêu Phàm một kiếm giết bọn hắn một cái huynh đệ. Chỉ bằng ba người bọn họ, cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ à, còn lo lắng cái gì? Ta nếu có chuyện bất trắc, các ngươi đều phải chết, đều phải cho ta chôn cùng. Kim Phi Lân gầm thét, hắn đã quên đi rồi thống khổ trên người. Chỉ muốn đưa Tiểu Kim cùng Tiêu Phàm vào chỗ chết. Ngu xuẩn mất khôn, Tiêu Phàm cười lạnh, cái này thánh hỏa long sư tộc thiếu chủ, nghiễm nhiên chính là nhà ấm bên trong dưỡng thành đóa hoa. Trông thì ngon mà không dùng được, nếu như hắn kim phi lân chỉ là yêu cầu ba đầu kia thánh đế cảnh thánh hỏa long sư cứu hắn. Tiêu Phàm có lẽ còn không có tức giận như vậy, thậm chí sẽ không để cho hắn chết thống khổ như vậy. Nhưng hiện tại, nếu là ba đầu kia thánh đế cảnh thánh hỏa long sư dám ra tay. Tiêu Phàm không ngại đem bọn hắn đều làm thịt, hỗn trướng, cho ta giết a. Nhìn thấy ba đầu kia thánh hỏa long sư không hề bị lay động. Kim Phi Lân gào thét không thôi, chỉ là khí lực của hắn càng ngày càng yếu. Ba đầu thánh hỏa long sư mí mắt hơi nhíu, thiếu chút nữa thì nhịn không được xuất thủ. Các ngươi nếu là nghĩ hiện tại chôn cùng hắn. Ta không để ý thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm trong mắt sát mang lấp lóe, hàn quang bắn ra bốn phía, vừa mới chuẩn bị động thủ ba đầu thánh hỏa long sư. Lại vội vàng ngừng thân hình, lấy Tiêu Phàm thực lực, quả thật có năng lực giết được bọn họ. Kim linh tư tướng, các ngươi cảm thấy ít như vậy chủ, đi theo còn hữu dụng sao? Tiểu kim thần sắc bình tĩnh nhìn xem ba đầu kia thánh hỏa long sư. Nói. Theo ta thấy, hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Ta mà chết, các ngươi đều phải chết. Kim Phi Lân có chút nóng này. Tiểu Kim thái độ 10 điểm kiên định. Đây là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết à. Hắn nói không sai, hắn mà chết, chúng ta cũng không sống nổi. Trong đó một đầu thánh hỏa long sư đắng chát cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói, ta nói các ngươi có thể sống. Các ngươi liền có thể sống. Tiểu Kim lạnh rên một tiếng. Nhìn chăm chú Kim Phi Lân nói. Nếu như có được thánh hỏa long sư tộc sơ đại hỏa linh. Các ngươi nói ta có hay không có thể trở thành các ngươi thiếu chủ đây? Ba đầu thánh hỏa long sư con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó bỗng cúi xuống cao ngạo đầu. Trước mắt sơ đại hỏa linh, vốn là thánh hỏa long sư tộc. Tiểu kim nếu là có thể luyện hóa, hoàn toàn có thể trở thành thánh hỏa long sư tộc thiếu chủ. Dù sao, hỏa tộc so với chủng tộc khác mà nói, đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt. Có được thánh hỏa long sư tộc sơ đại hỏa linh tiểu kim, dù cho hắn cũng không phải là hỏa tộc, cũng sẽ lấy được một ít tộc nhân đồng ý, hỗn chướng. Tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Phi Lân thấy thế, triệt để bắt đầu sợ hãi. Liền kim linh tư tướng đều thần phục tiểu kim. Hắn dãy dụa nữa lại có ý nghĩa gì? Tiểu kim, huynh đệ, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Kim Phi Lân quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Tha ngươi, ai lại tới tha ta ba cái kia huynh đệ? Tiểu kim thần sắc hờ hững. Hôm nay, Kim Phi Lân hắn tất sát không thể nghi ngờ. Kim Phi Lân cũng tự biết bản thân khó thoát khỏi cái chết. Lập tức trở nên cực kỳ điên cuồng lên, dữ tợn cười một tiếng, nói, là các ngươi bức ta đó. Cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tất nhiên ngươi muốn thân thể của ta, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Kim Phi Lân khí thế trên người đại biến, tựa như biến thành một cái khác linh hồn. Đồng thời, hắn tu vi ẩn ẩn muốn vượt qua thánh đế cảnh cái này một cửa ải. Không tốt, hắn linh hồn bị nuốt hết. Trong đó một đầu thánh hỏa long sư hoảng sợ nói. Lách mình liền xông tới. Muốn áp chế Kim Phi Lân. Tiêu Phàm bọn họ cũng không nghĩ đến. Kim Phi Lân vậy mà lại tự sát. Chỉ vì để sơ đại hỏa linh bên trong linh hồn giết chết bọn hắn. Người này cũng có đáng giá tán thưởng một mặt a. Đây cũng là gieo gió gặt bão. Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Ha ha, bản đế rốt cục trọng sinh. Kim Phi Lân càn rỡ cười to. Nhìn thấy thánh hỏa long sư đánh tới. Lạnh lùng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lan, theo cái này trục lăn rơi xuống. Kim Phi Lân móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Cùng thánh hỏa long sư đụng vào nhau. Lại đem cái kia thánh hỏa long sư đụng bay. Một đám phế vật, Kim Phi Lân nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm lớn răng máu, lạnh giọng nói, dám phản bội bản đế, các ngươi đều phải chết, mọi người cùng nhau xông lên, mặt khác hai đầu thánh hỏa long sư cũng lấy lại tinh thần đến. Hôm nay bọn họ đã nguyện ý thần phục tiểu kim, đã tương đương với phản bội Kim Phi Lân, chấm, nếu là Kim Phi Lân bất tử. Bọn họ ở những người này đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết. Cũng coi như ba đầu thánh hỏa long sư xông đi lên ứng phó Kim Phi Lân thời khắc. Tiêu Phàm lại đi tới bị hắn chém giết đầu kia thánh hỏa long sư một bên. Trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt chui vào hai đoàn kia trong ngọn lửa. Cuồn cuộn sinh khí nở rộ, chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Tạ, thánh hỏa long sư hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Hắn mặc dù kém chút tử vong, nhưng chuyện xảy ra mới vừa rồi lại cũng rõ ràng là gì. Dứt lời, nó thân hình lóe lên, cũng giết tới, kim linh tứ tướng đồng thời xuất thủ, Kim Phi Lân lập tức bị áp chế ở hạ phong, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa ở tiểu kim thân một bên. Như có điều suy nghĩ hỏi. Tiểu Kim, Thánh Hỏa Long sư tộc, sẽ để cho ngươi trở thành thiếu chủ sao? Mặc dù hỏa tộc cũng là tiên thiên sinh linh, không có cái gọi là cha mẹ, chính là cường giả chân chính vi tôn thế giới. Có thể Tiểu Kim chung quy là ngoại tộc chi nhân. Hơn nữa, nơi này phát sinh sự tình, nhiều như vậy Thánh Hỏa Long sư biết rõ, nếu là bị Thánh Hỏa Long sư tộc cường giả biết được. Tiểu Kim sẽ 10 điểm bất lợi. Ta như cắn nuốt Kim Phi Lân chân linh, sẽ không có sự tình. Tiểu Kim suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác, ngươi là nghĩ giả mạo Kim Phi Lân thân phận. Tiêu Phàm hiểu thông suốt tới. Nhìn thấy Tiểu Kim gật gật đầu. Tiêu Phàm đột nhiên cười thần bí nói. Đã như vậy, vậy không cần ngươi đi mạo hiểm. Ta có một cái biện pháp. Tuyệt đối ai cũng sẽ không hoài nghi. Chuyện full, cách chương.